Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 16, Vĩnh Sinh. Thượng, bất luận kẻ nào làm việc đều có một cái chủ yếu và thứ yếu. Sở dịch cũng giống như vậy, khả năng tại rất nhiều người xem ra, sát thiên, đoàn hải tặc phát triển mới là sở dịch chủ yếu sự nghiệp. Kỳ thực theo sở dịch buông xuống hải tặc thế giới đến bây giờ, sở dịch trọng tâm đều đặt ở một việc phía trên, cái kia chính là tăng lên chính mình, cường giả vi tôn trong thế giới. Cái gọi là thế lực là hư vô mờ mịt, một người vô luận có lại thế lực to lớn, nếu là không có năng lực tương ứng thủ hộ, cái kia thế lực to lớn cũng là một cái con cọp giấy. Dọa đến ngược lại một số kẻ xấu, lại là hoảng sợ không ngược lại thật sự là chính kiêu hùng. Cho nên cùng cá nhân chiến lực tương đối, thế lực tầm quan trọng tương đối mỏng yếu một ít, mà người áo bào trắng vì sao cố chấp như vậy tại thu thập nắm giữ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu người đâu? Tại sở dịch muốn đến, nắm giữ lấy thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu người. Đối với cân đối dậy tới nói phi thường trọng yếu. Chỉ có thu thập những thứ này nắm giữ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu cường giả, cân đối dậy mới có thể lớn mạnh tự thân, mới có thể hoàn thành cái gọi là cân đối lý tưởng. Vì vậy nhìn thấy người áo bào trắng giả thoáng nhất thương, lại có mấy phần dương đông kích tây, tiến đến tập kích trái doa doa năng lực giả Bruno ý tứ. Sở dịch trong đôi mắt hàn mang lóe lên, chợt như là máu nhuộm giống như quang mang, chính là bao phủ tại sở dịch trên thân, là thời điểm càng thêm nghiêm túc một chút. Oanh, như là máu nhuộm giống như quang mang trong nháy mắt ngưng thực, trực tiếp chính là hóa thành cánh tay bộ dáng. Tại sở dịch thao túng phía dưới hung hăng bắt lấy trước mặt người áo bào trắng. Bởi vì người áo bào trắng chú ý lực đã là đặt ở trái doa doa năng lực giả Bruno trên thân, chỗ lấy lúc này sở dịch trước mặt người áo bào trắng tựa như là ảnh phân thân đồng dạng tồn tại. Thực lực có thể có tránh thức người áo bào trắng 1/3 cũng không tệ. Mà sở dịch trên thân máu nhuộm giống như quang mang hình thành thực chất, hóa thành cánh tay bộ dáng chiêu số là cái gì? Chính là Tu La Susano. Trong nháy mắt, Tu La Susano cánh tay hiển hiện mà ra, nắm chắc trước mặt tương đương với ảnh phân thân người áo bào trắng. Khẩn cấp mà đến chính là từng trận tinh hồng khí tức. Đó chính là liền dị bảo đều có thể hòa tan Tu La huyết rất. Nói thật, sở dịch tạm thời đều không thể nghiên cứu hiểu Tu La huyết rất đến cùng là thuộc về như thế nào lực lượng. Dù sao liền dị bảo đều có thể hòa tan Tu La huyết rất, khả năng còn lâu mới có được sở dịch trước kia trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tu La huyết rất chính là sở dịch cấm dùng chiêu số. Nhưng là người áo bào trắng thu hoạch được trái doa doa năng lực giả Bruno kết quả, rất có thể so sử dụng Tu La huyết rất kết quả càng để cho người kiêng kỵ. Kể từ đó, sử dụng Tu La huyết rất đối phó người áo bào trắng phân thân, quả thực là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Mà lúc này đây, Tu La huyết rất cũng là không để cho sở dịch thất vọng. Tinh hồng khí tức đập vào mặt, người áo bào trắng phân thân bị bao phủ ở bên trong, rõ ràng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một vũng máu, về sau lại hóa thành huyết hồng quang mang dung nhập vào sở dịch trong thân thể. Ẩn ẩn sở dịch dung nhập cái kia huyết hồng quang mang, chính là cảm giác hắn thao túng Tu La Susano hơi có chút dị động. Chỉ là cái này thời điểm sở dịch không thể chú ý nhiều như vậy, bởi vì người áo bào trắng là hắn lúc này nhất định phải giải quyết địch nhân. hắn không có phần kia tinh lực đi quản Tu La Suzano dị động. Thế mà, người áo bào trắng, tốc độ thực so Sở Dịch trong tưởng tượng phải nhanh. Riêng là tại, người áo bào trắng, chiếm cứ tiên cơ tình huống dưới. Lúc này Sở Dịch coi như mặc kệ Tu La Suzano dị động. Muốn tiến đến tại, người áo bào trắng, trước mặt bảo chủ Bruno. Kỳ thực cũng là không có bao nhiêu hy vọng. Quả nhiên sớm một chút chuẩn bị một số át chủ bài là chính xác lựa chọn. Không phải vậy, người áo bào trắng, giả thoáng nhất thương. Kỳ kém một chiêu ta còn thực sự có khả năng mất đi Bruno cái ý nghĩ này muốn bảo vệ đối tượng. Đâu, âm thầm thở dài, Sở Dịch thu hồi Tu La Suzano. Thần sắc một chút thì biến đến nghiêm túc. Mặt khác, rộng lớn trong phòng, sớm chỉ nghe thấy giao chiến thanh âm Bruno vô cùng gấp gáp. Không sai, sớm tại Sở Dịch cùng người áo bào trắng giao chiến thời điểm, giống như là Luchi, Bruno, Khalifa, Taku, những thứ này CP9 thành viên đã là phát hiện bên ngoài động tĩnh. Thực không nói Luchi các loại CP9 thành viên, thì liền Robin, Kogala đều là sớm tỉnh lại, tùy tiện chuẩn bị tốt ứng đối một số đột phát tình huống. Bọn họ chỗ lấy không có trực tiếp tiến đến tham chiến. Chính là bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tu La, giao chiến không phải tùy tiện một người thì có thể tham dự. Sở Dịch cùng bọn hắn không phải một cái phương diện. Sở Dịch địch nhân liền có thể là bọn họ đối phó sao? Cho nên, lúc này lựa chọn tốt nhất cũng là tin tưởng Tu La có thể bảo vệ bọn hắn. Nếu là Tu La chiến bại lời nói, Luchi các loại CP9 thành viên mới có thể vì tự vệ mà chiến. Thế nhưng là Bruno tuyệt đối không ngờ rằng, cùng Tu La giật chiến địch nhân, mục tiêu vậy mà chuyển rời đến trên người mình. Đây là buồn cười biết bao sự tình. Cái gì thời điểm ta Bruno biến đến trọng yếu như vậy? Rất là hoang mang, người áo bào trắng, mục tiêu vì sao thả trên người mình? Khẩn trương Bruno cái trán tràn đầy vết mồ hôi. Đặc biệt là, người áo bào trắng, bóng người mô phỏng như bóng ma xuất hiện thời điểm. Bruno càng là gấp há miệng hơi hơi mở ra, lại là không phát ra thanh âm nào tới. Xem xét lại, người áo bào trắng, hắn phi thường hài lòng Bruno biểu hiện, chỗ lấy muốn đem mục tiêu đặt ở Bruno trên thân, chính là, người áo bào trắng, đi qua một phen suy nghĩ. Bruno là trái doa doa năng lực giả, nói theo một ý nghĩa nào đó đối, người áo bào trắng, phi thường trọng yếu. Tăng thêm Bruno thực lực rất yếu, người áo bào trắng hoàn toàn có phần kia lòng tin tại giây phút ở giữa kết thúc chiến đấu. Cho nên hiện thân tại Bruno trước mặt về sau, người áo bào trắng không chút do dự chính là bày ra tự thân không gian ảo diệu. Cái này thời điểm, chỉ cần người áo bào trắng bàn tay có thể chạm đến Bruno, hắn thì có lòng tin hoàn thành thu về Bruno nhiệm vụ. Nhưng ngay tại người áo bào trắng bàn tay chỉ kém 1 cm khoảng cách, liền có thể bắt lấy Bruno trước ngực quần áo lúc bành. Xương trắng tràn ngập, đột nhiên, Sở Dịch bóng người đúng là bỗng dưng ngăn tại Bruno trước mặt. Làm đến, người áo bào trắng, kế hoạch hoàn toàn thất bại. Bàn tay hắn chạm đến người không còn là Bruno, mà chính là trước mặt trống rỗng xuất hiện Sở Dịch. Trong chớp nhoáng này, người áo bào trắng muốn thu hồi chính mình không gian ảo diệu đã là không kịp, cho nên đâm lao phải theo lao. Người áo bào trắng khẽ cắn môi, dứt khoát là đem trước mặt Sở Dịch đưa lên tại chính mình trong không gian. Ngay sau đó liền muốn lần thứ hai sử dụng không gian ảo diệu, liên tiếp đem Bruno thu nhập chính mình không gian. Thế nhưng là Sở Dịch đã bỏ lỡ một cơ hội, làm sao có thể tại người áo bào trắng trước mặt bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Một giây sau, oanh, nội bạo quyền, lại một cái Sở Dịch bóng người bỗng nhiên hiện thân, không khỏi là để người áo bào trắng đồng tử đều hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì người áo bào trắng làm sao đều vô pháp tưởng tượng. Sở Dịch chuẩn bị cùng hắn thời điểm giao thủ, sớm thì chế tạo mấy cái ảnh phân thân, phân biệt giấu ở Koala, Robin, Bruno, Lucci các loại bên người thân. Đây là nhất lớp bảo hiểm, muốn là Sở Dịch không thể trước tiên tiến đến bảo vệ tốt Koala, Robin bọn người lời nói. Vậy hắn đặt ở Koala, Robin các loại bên người thân ảnh phân thân, liền có thể thay thế Sở Dịch làm tốt bảo hộ Koala, Robin bọn người công tác. Ngươi có ngươi bố cục, chẳng lẽ ta liền không có ta bố cục sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.